Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, số lượng có chút nhiều, một, tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền rời khỏi chỗ này, hắn có thể rõ ràng nhận biết được, tiếng trống kinh thiên vừa rồi, là từ phương hướng bên ngoài thành đông truyền đến. Từ tình báo của thiên sát vệ mà xem. Khu vực bãi tha ma của thành đông, liền có khả năng là nơi phong ấn tinh huyết của yêu ma. Hoàn toàn trùng khớp với dị tượng hiện tại, bất luận là thân phận tri huyện của thành Lâm An, hay là trừ ma sứ của trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh cũng không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Tuy nói hắn không tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, nhưng đi đến nơi xảy ra chuyện nhìn tình huống, cũng là rất cần thiết. Lúc Thẩm Trường Thanh ra khỏi thành, hắn cũng thấy được rất nhiều nhân sĩ giang hồ, chạy về hướng bãi tha ma. Ven đường, cũng có một vài khuôn mặt quen thuộc. Thẩm Đại Nhân. Hai khuôn mặt giống như đã từng quen biết, lọt vào tầm mắt của Thẩm Trường Thanh. Trong nháy mắt, hắn liền nhận ra thân phận của hai người. Người của Thất Diệu Tông. Một người tên là Minh Chính Dương, một người tên là Hoàng Tuyên. Hai vị vừa vặn. Bây giờ ngoài thành xảy ra khác thường, hẳn là tinh huyết của yêu ma xuất thế, Thẩm Đại Nhân cũng có hứng thú. Minh Chính Dương mỉm cười, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý thăm dò. Vị này không phải nói không tranh đoạt tinh huyết của yêu ma sao, hiện tại vì sao cũng muốn đến giúp vui. Bây giờ động tĩnh ngoài thành dẫn tới địa long trở mình, bản quan làm tri huyện, tự nhiên không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn sắc mặt Minh Chính Dương, liền rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương, nhưng hắn cũng không có giải thích nhiều. Mình thân là tri huyện thành Lâm An, lại là người của trấn Ma Ti, làm một vài việc mà cũng cần phải báo cáo với giang hồ nhân sĩ từ khi nào. Nghe vậy, Minh Chính Dương cũng không có hỏi nhiều. Thẩm Đại Nhân lòng lo cho bách tính, tại hạ bội phục, hai người chúng tôi có việc khác, liền không nói nhiều, cáo từ. Nói xong, hắn liền và một người khác rời đi. Tinh huyết của yêu ma xuất thế, tranh đoạt tinh huyết cũng không chỉ là một mình thế lực của Thất Diệu Tông. Nếu như đi chậm, lỡ như tinh huyết rơi vào trong tay của người khác, vậy phiền phức sẽ to lắm. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng không có ngăn cản. Chỉ thấy hắn sử dụng chân khí thiên vũ, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền như chim lăn không nhảy lên, lúc đáp xuống, đã đi xa một khoảng cách. Có thời gian, phải quay về trấn Ma Ti tìm một môn thân pháp khinh công mới được. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ. Nhìn những giang hồ nhân sĩ kia, mỗi người đều có thân pháp khinh công, lúc di chuyển có chút nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn lại bản thân mình. Toàn bộ dựa vào chân khí hùng hậu bùng phát, dường như một mãnh phu. Bất quá thân pháp khinh công chỉ là việc nhỏ, sau này có thời gian lại chậm rãi tu luyện một chút là được. Chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh huyết của yêu ma xuất thế. Giống như Thẩm Trường Thanh ưng nói, hắn không có suy nghĩ đối với tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, lo lắng duy nhất chính là tinh huyết của yêu ma xuất thế, sẽ xảy ra vấn đề khác, cảnh tượng địa long trở mình mới vừa rồi, cùng với một tiếng trống kinh thiên. Đều rõ ràng lộ ra vẻ khác thường. Bãi tha ma ngoài thành, cách thành Lâm An không xa. Tính toán kỹ, cũng chỉ có 3-4 dặm mà thôi. Thẩm Trường Thanh không dùng thời gian dài, liền đi tới trước bãi tha ma. Lúc này, chỉ nhìn thấy núi rừng đổ nát, cây cối ngã nghiêng, hình như là bị một con thú khổng lồ đẩy ngã, ngay sau đó, chính là mùi máu tươi nồng nặc, tràn ngập trong không khí. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh giác, cất bước đi vào bên trong. Tiến vào phạm vi của bãi tha ma, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, càng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, trong lòng hình như có âm thanh gì vang lên, làm cho người ta không tự chủ được trở nên táo bạo. Có vấn đề. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện chỗ không thích hợp. Hắn dừng chân, sau đó ổn định tâm thần. Âm thanh trong lòng, nhất thời biến mất không thấy. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, cái âm thanh này tuyệt đối là có quan hệ với tinh huyết của yêu ma xuất thế. Từ tình báo của thiên sát vệ mà xem, tinh huyết của yêu ma xuất thế bây giờ hẳn là đã giảm xuống cấp thấp mới phải, nhưng coi như là tinh huyết của yêu ma cấp thấp, cũng có thể sở hữu uy lực như vậy sao? Hắn hít sâu mấy hơi thở, lần đầu tiên nhìn lại sự cường đại của tinh huyết yêu ma. Từ lúc ở trong trấn ma ngục, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy qua thân thể tàn phế của yêu ma, cùng với yêu ma còn sống. Phòng giam của trấn ma ngục nhìn như đơn giản, nhưng bên trong sở hữu các loại lực lượng cấm kỵ, yêu ma bị giam cầm trong đó, hầu như bị đóng cửa hoàn toàn. Lúc này tinh huyết của yêu ma có thể xuất thế, là bởi vì lực lượng phong ấn bị phá vỡ. Nói cách khác, tinh huyết của yêu ma sắp xuất thế, là không có bất kỳ sự áp chế gì. Thu hồi tâm thần, Thẩm Trường Thanh tiếp tục đi vào, bởi vì là bãi tha ma, cho nên khắp nơi đều có thể thấy được thi hài vứt bỏ, có quan tài lộ ra khỏi mặt đất, nằm ngã ngang trên đất, hài cốt bên trong cũng rơi ra. Đối với chuyện này, hắn không để ý nhiều lắm. Đạp lên hài cốt, hướng về vị trí tinh huyết của yêu ma. Không ngừng đi vào. Tầm nhìn xung quanh cũng trở nên trống trải. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh dừng chân lại, ở phía trước của hắn, mặt đất lộ ra một khe sâu hình như là sâu không thấy đáy, lại có huyết quang vô cùng, từ trong khe sâu chiếu rọi ra. Một luồng lực lượng khiến tim của võ giả tiên thiên đều đập nhanh, đang chậm rãi dâng lên. Tinh huyết của yêu ma, ngay tại phía dưới khe sâu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hiện tại hắn cũng xem như rõ ràng, vì sao tinh huyết của yêu ma xuất thế, sẽ gây ra địa long trở mình, chỉ nhìn mặt đất nứt ra một cái khe lớn như vậy, liền có thể thấy được, động tĩnh của tinh huyết xuất thế có bao nhiêu lớn. Thành Lâm An cách không xa. Mặt đất ở đây nứt ra, bên kia bị rung động, cũng là chuyện đương nhiên. Ánh mắt thu trở về từ trong khe sâu, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy đám người Thôi Thành cùng Minh Chính Dương, đang đứng ở một bên, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng vô cùng. Một vài nhân sĩ giang hồ, đã rút ra đao kiếm, dường như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thẩm đại nhân, ngài cũng muốn tranh đoạt tinh huyết của yêu ma. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, có giang hồ nhân sĩ trong lòng căng thẳng, đứng xa chắp tay hỏi. Lúc nói, ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Chương 82, số lượng có chút nhiều. Hai, bọn họ đều có thể rõ ràng. Trong mọi người ở đây, người có thực lực cao nhất, chính là vị đại nhân đến từ trấn Ma Ti này. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, các người không cần để ý đến ta, bản quan không có suy nghĩ tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, nếu ai có bản lĩnh, có thể mang tinh huyết của yêu ma rời đi, nhưng nếu như các người đều không bản lĩnh thu hoạch tinh huyết của yêu ma. Vậy bản quan vì tránh cho tinh huyết của yêu ma làm hại nhân gian, cũng chỉ có thể ra tay thu lấy. Mang về trấn Ma Ti. Nghe nói những lời này. Tất cả mọi người đều yên lòng, Thẩm Trường Thanh nói rất rõ ràng, các người có thể mang đi cứ việc mang đi, nếu như không có bản lĩnh mang đi, vậy liền không có cách nào. Không ai sẽ cho rằng, bản thân không có bản lĩnh kia. Tình cảnh, nhất thời yên tĩnh xuống. Mặt đất nứt ra, tinh huyết của yêu ma được phong ấn ở chỗ sâu dưới mặt đất. Hiện tại chỉ là bước đầu của xuất thế. Bất cứ võ giả nào đều có thể cảm nhận được, tinh huyết của yêu ma tồn tại ở chỗ sâu dưới mặt đất, đang bay lên với một tốc độ cực nhanh, bọn họ đang đợi. Chờ tinh huyết của yêu ma thật sự xuất thế. Ngay lúc tinh huyết của yêu ma không ngừng nổi lên, Thẩm Trường Thanh phát hiện âm thanh đã từng biến mất kia, lại một lần nữa xuất hiện trong lòng, khiến hắn sản sinh một loại xúc động muốn đại sát bốn phương. Trong lòng cả kinh, hắn nhìn về phía người chung quanh. Quả nhiên. Một vài võ giả có thực lực thấp hoặc là tâm tình không mạnh, trong đôi mắt đã có một chút đỏ đậm, nhưng vẫn đang nỗ lực kiềm chế, tay cầm đao kiếm, đang run rẩy nhẹ. Đột nhiên, một người ra tay, trường đao bổ về hướng một người bên cạnh. Lưu lão nhị, lần trước ngươi âm thầm đánh lén, ta còn chưa có tính sổ với ngươi, hôm nay ngươi vậy mà vọng tưởng tranh đoạt tinh huyết, muốn chết. Hừ, muốn chết chính là ngươi. Lưu lão nhị hình như sớm có chuẩn bị. Đối mặt tấn công không chút hoang mang, trực tiếp ra tay. Ngay lúc hai người ra tay, một vài võ giả có thù oán cũng rốt cục nhịn không được mà ra tay, tình cảnh vốn bình tĩnh, nhất thời trở nên hỗn loạn. Nhìn sự hỗn loạn trước mắt, thần sắc của Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh, hắn không có khuyên can, cũng không có dự định nhúng tay, mà dường như là một người quan sát, yên lặng nhìn tất cả chuyện này. Đồng dạng đứng ngoài quan sát. Chính là người của thế lực năm phương, cùng với nhân sĩ giang hồ cá biệt. Thực lực như vậy, cũng dám tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, quả thật là không biết sống chết. Âm Minh Chính Dương lắc đầu cười nhạo, những người này ngay cả lực lượng chống đối mê hoặc cũng không có, cũng dám chạy tới chịu chết. Đừng nói có bọn họ. Coi như là không có bọn họ, tinh huyết của yêu ma xuất hiện ra trước mắt, những người này cũng không có tư cách lấy đi. Chiến đấu tiếp tục. Không bao lâu. Đã bắt đầu có người tử vong. Thẩm Trường Thanh chắp tay đứng thẳng, yên lặng chờ đợi tinh huyết của yêu ma xuất thế. Bỗng nhiên, Có một nhân sĩ giang hồ giết đến đỏ mắt, xách đao chém về hướng hắn, đại đao bổ xuống, bám theo một luồng kình phong mãnh liệt. Thẩm Trường Thanh không chút hoang mang vươn tay, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy thân đao, chân khí thiên vũ phát động, hai ngón tay vặn thân đao một cái, thân đao nhất thời thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn liền trở tay đem nửa đoạn thân đao bắn ra, trực tiếp cắm vào ngực của người kia. À! Người nọ kêu thảm một tiếng, đó là ngã ngưỡng xuống đất, vết thương trước ngực không ngừng có máu tươi tràn ra. Biến cố đột ngột, trực tiếp khiến một phần người kinh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên sợ hãi. Giết người dễ dàng như trích hoa phi diệp, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Đúng lúc này, tầm mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào mặt đất trước mặt, nơi đó có âm thanh chói tai vang lên, phản phất như có thứ gì đang từ dưới mặt đất chậm rãi bò lên trên. Lẽ nào yêu ma không chết? Thứ âm thanh kia khiến sắc mặt của hắn kịch biến, tinh huyết của yêu ma, theo lý chỉ nên là máu mà thôi, không có khả năng dường như sở hữu thân thể leo lên khỏi vực sâu, cho dù là bay lên, cũng tương đối làm cho người ta tin tưởng một vài, cẩn thận, có thứ gì từ phía dưới bò lên. Thẩm Trường Thanh quát lạnh, âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Trong khoảnh khắc, động tác chiến đấu đều dừng lại. Ánh mắt của những người đó đều đồng loạt nhìn về phía khe sâu trước mắt. Không bao lâu, một bàn tay hư thối mang theo máu đen, từ phía dưới khe sâu lộ ra, ngay sau đó, liền thấy một thi thể bò ra. Thi thể vừa bò ra, liền lập tức lao về hướng người gần nhất. Người nọ sợ hãi la to, cái này là thứ gì? Máu tanh cùng thịt hư thối hỗn tạp, lúc thi thể nhào tới, phát ra thứ mùi làm cho người ta buồn nôn. Trong lòng hắn mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không dám chần chờ. Trường đao bổ ra, thi thể nhất thời bị trảm thành hai nửa. Đến lúc này, hai nửa thi thể rơi xuống mặt đất, hình như nhuyễn trùng chậm rãi nhúc nhích trên mặt đất, không có hoàn toàn chết đi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh liền xấu xí, nhìn thi thể không chết, khiến hắn liên tưởng đến một vài thứ. Thi khôi. Nhưng có chút khác với loại khôi lại của Trương gia bị người luyện chế. Trên thực tế, thi khôi cũng chia rất nhiều loại. Thi khôi của Trương gia là một loại, thi khôi trước mắt lại là một loại khác, đây là thi khôi, hẳn là bị tinh huyết của yêu ma ô nhiễm, cho nên một lần nữa sống lại, nếu muốn giết chết thi khôi, phương pháp nhanh gọn đơn giản nhất, chính là chém rơi đầu của chúng nó, bằng không thi khôi rất khó hoàn toàn mất đi sức sống. Thẩm Trường Thanh cao giọng mở miệng, nói thẳng ra thân phận của thi thể. Theo lúc hắn nói, trong khe sâu đã có nhiều thi khôi hơn bò ra. Mặc dù thi khôi khiến người ta sợ hãi, nhưng giang hồ nhân sĩ đều là nhân vật liếm máu trên đao, tự nhiên không có đạo lý e ngại. Đặc biệt thi khôi nhìn đáng sợ, thực lực thực tế rất yếu, nhiều lắm liền như người thường. Rõ ràng nhược điểm của thi khôi. Với thực lực của người ở đây, muốn đối phó cũng không quá khó khăn. Vấn đề duy nhất. Đại khái chính là số lượng của thi khôi, có chút nhiều. Chương 83, quá yên tĩnh, 1, bãi tha ma tồn tại nhiều năm. Rất nhiều thi thể của bách tính, nếu như không có địa phương an táng thích hợp, cuối cùng đều sẽ lựa chọn mai táng ở chỗ này. Quanh năm suốt tháng. Không ai biết, trong bãi tha ma rốt cuộc mai táng bao nhiêu thi thể. Bây giờ những thi thể này đều bị tinh huyết của yêu ma ô nhiễm, hóa thành thi khôi một lần nữa bò ra từ trong phần mộ. May là không phải tất cả thi thể, đều có thể biến thành thi khôi, chỉ có thi thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, mới có thể đạt được chuyển hóa, bằng không. Số lượng của thi khôi sẽ còn nhiều hơn nữa. Trường đao của Thẩm Trường Thanh ra khỏi vỏ, chặt bay đầu một con thi khôi đang nhào tới. Lúc này số lượng thi khôi bò dậy tuy rằng không ít, nhưng cũng không đến trình độ làm cho người ta tuyệt vọng. Theo hắn nghĩ, vị cường giả đem tinh huyết của yêu ma phong ấn tại đây, phỏng chừng cũng thật ngờ, nơi đây sẽ có một ngày trở thành bãi tha ma. Nơi đây là bản quan tọa trấn, chừng nào đến phiên yêu tà hung hăng ngang ngược. Thẩm Trường Thanh quát lạnh, bước ra một bước, đồng thời đao cương phóng ra ngoài, trong nháy mắt xé rách không khí, chặt đầu hơn 10 con thi khôi. Cương khí ngoại phóng. Cảnh này, trực tiếp bị người còn lại nhìn thấy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cương khí ngoại phóng, đó là ký hiệu của cường giả tiên thiên ngoại cương. Tuy rằng cũng có một vài môn võ học, khi võ giả chưa đạt đến cảnh giới ngoại cương, đồng dạng có thể làm được trình độ cương khí ngoại phóng. Thế nhưng, ai có thể khẳng định, vị Thẩm đại nhân này không phải cường giả tiên thiên cảnh giới ngoại cương chứ? Sau khi khiếp sợ, bọn họ lại cảm thấy an tâm không ít. Số lượng thi khôi có chút nhiều, khiến những giang hồ nhân sĩ sản sinh áp lực không nhỏ. Bây giờ có một vị cường giả tiên thiên cảnh giới ngoại cương tồn tại, như vậy thi khôi sẽ không là vấn đề lớn. Đối với suy nghĩ trong lòng của bọn họ, Thẩm Trường Thanh thèm để ý, dù sao thì chuyện bản thân đột phá tiên thiên là không giấu giếm được, nhưng có thiên vũ cương khí trong người, đối với Trấn Ma Ti bên kia cũng có một công đạo. Chỉ cần không phải bản thân tận lực bại lộ. Không ai biết hắn đã là võ giả tiên thiên ngoại cương, bởi vì tính chất đặc biệt của thiên vũ cương khí, chính là đột phá tiên thiên, có thể làm được cương khí ngoại phóng. Thẩm Trường Thanh ra tay. Có thể nói là phấn chấn lòng người. Nhất thời. Tốc độ chém giết thi khôi của người còn lại, cũng nhanh hơn rất nhiều. Không đến nửa canh giờ. Trong khe vực sâu không còn một con thi khôi bò ra nữa. Những thi khôi bị chém giết, cũng toàn bộ nằm xuống. Lúc này, huyết quang dâng lên, âm thanh trống giận trầm thấp như quái thú khổng lồ, quanh quẩn không ngớt trong khe vực sâu, khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Muốn đi ra. Trường đao vào vỏ, tay của Thẩm Trường Thanh không tự giác khoác lên chui đao, ánh mắt ngưng trọng, tâm thần không dám có một chút thư giãn. Yêu ma cường đại, không phải quỷ quái bình thường có thể bằng được. Một giọt tinh huyết của yêu ma không có bất luận hạn chế gì, đến tột cùng sẽ mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng không dám khẳng định, chỉ từ địa long trở mình trước mặt, lại đến thi khôi phục sinh, đều có thể nhìn ra tinh huyết của yêu ma không tầm thường. Ngay sau đó, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lần lượt đảo qua trên thân đám người Thôi Thành. Với cảnh giới của hắn, lúc này đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ dựa vào mượn những võ giả ở cảnh giới thông mạch, thật sự có thủ đoạn có thể thu phục tinh huyết của yêu ma. Đối với chuyện này, trong lòng Thẩm Trường Thanh ông thái độ hoài nghi rất lớn, tình cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng trống quanh quẩn không ngớt. Không đợi quá lâu, liền thấy một quả huyết cầu xanh lục bằng cỡ nắm tay người bình thường từ trong khe vực sâu nổi lên, tầm mắt của người ở đây cũng đều bị huyết cầu xanh lục hấp dẫn. Cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện, bên trong huyết cầu xanh lục, có hồng quang lan tỏa. Một tiếng rít gào kinh sợ lòng người, bắt đầu từ trong huyết cầu truyền ra. Ra tay. Không biết là ai dẫn đầu nói một câu, ngay sau đó liền thấy có người vọt về hướng huyết cầu xanh lục. Mục đích của bọn họ lần này, chính là hướng về tinh huyết của yêu ma. Hiện tại tinh huyết của yêu ma xuất hiện, không ai có thể kiềm chế được xúc động. Có người đầu tiên ra tay, tiếp theo sẽ có người thứ hai, người thứ ba ra tay. Ngay cả đám người Thôi Thành, Minh Chính Dương, sắc mặt lúc này đều không có cách nào giữ được bình tĩnh. Tinh huyết của yêu ma là của Quy Nguyên kiếm phái ta, không ai có thể đoạt. Thôi Thành rút ra trường kiếm, kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi, lao thẳng đến một người võ giả đã tới gần tinh huyết nhất. Cùng một thời điểm, Minh Chính Dương bước ra một bước, thân hình dường như được dịch chuyển, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Hơi thở tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở gần tinh huyết của yêu ma, quạt xếp trong tay dường như trường kiếm đâm ra, kình phong sắc bén làm cho người ta biến sắc. Quy Nguyên kiếm phái muốn độc chiếm tinh huyết của yêu ma, khó tránh khỏi có chút quá tham lam, cái tinh huyết này Thất Diệu Tông ta muốn, các vị nếu như có thể cho mặt mũi, ngày sau Minh Mổ cùng Thất Diệu Tông tất có thâm tạ. Thất Diệu Tông có thể cho được thù lao, Thiên Đao Môn ta ra gấp hai lần, không bằng nhường tinh huyết của yêu ma cho ta đi. Tiêu Bác cao giọng cười to, trường đao sau lưng ra khỏi vỏ, đao khí sắc bén vô song bùng phát, dường như muốn cắt đứt không khí. Trước khi tinh huyết của yêu ma xuất thế, người của những môn phái lớn còn có thể có chút kiềm chế. Lúc này tinh huyết của yêu ma thật sự hiện thế, bọn họ cũng liền không có gì cố kỵ. Hỗn chiến. Trong nháy mắt triển khai. Ai cũng muốn có được tinh huyết của yêu ma, đã định trước người ở đây không có khả năng giải quyết hòa bình. Thẩm Trường Thanh lui ra phía sau hai bước, yên lặng nhìn mọi người ở đây tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, bản thân không có một chút dự định nhúng tay, như hắn nói ngay từ đầu. Tinh huyết của yêu ma quý giá, đây cũng là cách nói tương đối, Trấn Ma Ti có không ít tinh huyết của yêu ma, cũng càng không thiếu tinh huyết của yêu ma. Cho nên trong mắt của thế lực khác xem ra, tinh huyết của yêu ma quý giá vô cùng, trong mắt của Trấn Ma Ti, tuy nói vẫn quý giá, nhưng cũng không có đến mức độ không thể không có. Động tác võ học của Thất Diệu Tông thoạt nhìn tương đối ôn hòa, ngược lại là có chút mùi vị của nho gia, nghe nói người sáng tạo Thất Diệu Tông, trước kia chính là một vị đại nho trong triều, bây giờ xem ra, tin đồn không sai. Chương 84, quá yên tĩnh, Hai, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người Minh Chính Dương. Trong mọi người ở đây, thực lực của đối phương xem như là người mạnh nhất, so sánh ra, hai người của Thiên Đao Môn coi như là có tông sư tọa trấn, thực lực cũng kém hơn so với Minh Chính Dương một bậc. Tuy nói thực lực của môn phái mạnh yếu, không phải hoàn toàn đại biểu thực lực của đệ tử mạnh yếu. Nhưng môn phái càng mạnh, nội tình sẽ càng hùng hậu. Tương ứng, người trưởng thành ở nơi ấy cũng mạnh mẽ hơn so với người bình thường rất nhiều. Nếu như phân chia đẳng cấp cho mọi người ở đây mà nói, Minh Chính Dương xem như là xếp ở nhóm thứ nhất, hai người của Thiên Đao Môn là nhóm thứ hai, đệ tử của mấy môn phái còn thừa miễn cưỡng ở giữa nhóm thứ hai cùng thứ ba. Võ giả nhàn tản còn lại, toàn bộ nằm dưới nhóm thứ ba. Võ giả chiến đấu đều là người sống ta chết, đặc biệt bây giờ là ở dưới sự mê hoặc của tinh huyết yêu ma, sát ý trong lòng mỗi người đều bị phóng đại trong vô hình rất nhiều, khiến cho chiến đấu vừa triển khai không được bao lâu, đã có người ngã xuống không dậy được, đột nhiên. Xung quanh tràn ngập khí tức âm u lạnh lẽo. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ biến, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, cả người dường như chim bay lùi về phía sau, trong nháy mắt liền rời xa phạm vi tinh huyết của yêu ma. Ngay lúc hắn rút lui, chỉ thấy sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hình ảnh vốn rõ ràng, nhất thời trở nên không rõ. Yêu tà. Yêu tà chết ở trong tay của mình cũng có mấy con như vậy, Thẩm Trường Thanh đã trở nên mẫn cảm đối với khí tức của yêu tà. Lúc nhìn thấy tinh huyết của yêu ma, trong lòng hắn cũng xuất hiện một vài hoài nghi. Đó là tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều tới, vì sao yêu tà một phương không có động tác? Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền cho ra kết luận, yêu tà do Vĩnh Sinh Minh phái tới, đều bị bản thân mình chém giết hầu như không còn, cho nên mới không có yêu tà hiện thân. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Yêu tà vậy mà thật sự còn có chuẩn bị. Bây giờ bãi tha ma nằm trong phạm vi tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, đã bị sương mù dày đặc bao trùm, hơn nữa sương mù dày đặc đang xu thế lan tràn ra ngoài. Dựa vào nhận biết nhạy cảm, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm mạnh mẽ trong sương mù dày đặc. Cho nên, ngay sau khi rút lui khỏi phạm vi của sương mù dày đặc, hắn không có bất cứ chần chờ nào, trực tiếp tung người lao ra, lập tức rời khỏi bãi tha ma. Yêu tà hiện thân tại bãi tha ma là vì tinh huyết của yêu ma, như vậy thành Lâm An thì sao, nhiều bách tính như vậy, chỉ sợ cũng thứ yêu tà mơ ước. Thẩm Trường Thanh đạp chân liên tục, lao về hướng thành Lâm An, yêu tà xuất hiện tại bãi tha ma, khó tránh khỏi thành Lâm An bên kia cũng sẽ có yêu tà hiện thân. Hắn không có quên nhiệm vụ của mình, chính là trấn thủ thành Lâm An. Nếu như thành Lâm An bị yêu tà xâm chiếm, nhiệm vụ của hắn coi như là thất bại. Hơn nữa, nào sợ không phải vì nhiệm vụ, Thẩm Trường Thanh cũng không có đạo lý dưới tình huống có đủ khả năng, tùy ý để nhiều bách tính như vậy tán thân trong tay yêu tà. Yêu tà của bãi tha ma khiến mình cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối là quỷ quái cấp quán, có thể là một con, cũng có khả năng không chỉ một con, hơn nữa bản thân bãi tha ma chính là nơi chôn thây, tạm thời không thích hợp giao tranh với chúng nó. Về phần những nhân sĩ giang hồ kia, liền xem vận khí của bọn họ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nói thật, hắn không cho rằng đám người Thôi Thành sẽ có khả năng sống sót, dù sao bản thân mình dưới tiền đề đã đạt đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương, đều đã cảm nhận được uy hiếp, vậy những người ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng không đến, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là, đối phương nếu dám đến tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, tự nhiên phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Huống hồ so với bách tính của thành Lâm An, vậy một phần giang hồ nhân sĩ cũng có thể bỏ qua. Cho nên, Thẩm Trường Thanh rút lui rất là thẳng thắn, yêu tà của bãi tha ma cũng dường như cảm thấy hắn khó chơi, cho nên lui lại, căn bản là không có ý ngăn cản. Không tốn thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền trở về thành Lâm An. Bây giờ địa long trở mình đã kết thúc, còn có mệnh lệnh của hắn trước kia, tất cả bách tính đều trở về nhà của mình tránh né, con phố đông đúc đã trở nên trống trải. Thậm chí, cả tòa thành đều để lộ ra vẻ yên tĩnh không bình thường. Lúc địa long trở mình, vừa lúc là buổi trưa, nhưng tốn nhiều thời gian tại bãi tha ma bên kia, đợi sau khi Thẩm Trường Thanh trở về, tuy rằng chưa đến ban đêm, nhưng mặt trời cũng đã xuống núi, phía chân trời có màn đen bắt đầu bao phủ. Đi trên đường phố yên lặng, tay phải của Thẩm Trường Thanh chặt cầm chuôi đao, ánh mắt bình tĩnh, đi từng bước về phương hướng của nha môn. Quá yên tĩnh. Hoàn cảnh xung quanh, yên tĩnh có chút thái quá. Con phố vốn không phải rất dài, trong mắt hắn bây giờ, lại hình như có vẻ nhìn không thấy điểm cuối. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, lẻ loi một mình trên đường. Bỗng nhiên, có gió nhẹ thổi qua. Bước chân hắn khẽ động. Trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chân khí thiên vũ đã sớm ngưng tụ, phối hợp thân đao bộc phát ra lực lượng đáng sợ, bỗng nhiên xoay người lại bổ xuống. Nhất thời, liền thấy một bóng người mặc đồ lụa màu đỏ, không thấy rõ diện mạo, bị trường đao trực tiếp chém thành hai nửa. A! Tiếng thét chói tai bén nhọn vang lên, bóng người áo đỏ bị trường đao chém thành hai nửa thân thể, dường như sương mù tan biến không còn. Đồng thời, một luồng khí tức quen thuộc, theo thân đao dung nhập vào hai tay của Thẩm Trường Thanh. Nhìn bảng điều khiển. Giá trị giết chóc từ con số không ban đầu, đã biến thành 7 điểm, con yêu tà vừa rồi bị chém giết, xem như là con yêu tà yếu nhất từ trước tới nay mà hắn gặp phải, từ việc đội phương chỉ cống hiến được 7 giờ giá trị giết chóc là có thể nhìn ra, thật sự là yếu quá mức. Một đao chém giết yêu tà. Con phố trước mắt, thoáng qua liền khôi phục bình thường. Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, bước nhanh đi đến hướng nha môn. Lúc này yêu tà hiện thân tại thành Lâm An, hơn nữa dám đánh lén mình, bởi vậy có thể thấy được, suy đoán ban đầu của hắn đã đúng. Vĩnh Sinh Minh không chỉ phái một nhóm yêu tà cướp giật tinh huyết của yêu ma, còn phái một nhóm yêu tà khác, tập kích thành Lâm An. Mục đích đối phương tập kích thành Lâm An của Chương 85, một đêm đã định trước là đẫm máu. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến, rất có thể là hai loại khả năng. Một là vì 10 vạn bách tính của thành Lâm An. Hai là vì báo thù. Dù sao yêu nhân chết ở trong tay hắn có hai tên, yêu tà cũng có mấy con, Vĩnh Sinh Minh sao có thể nuốt được cái khẩu khí này. Đợi đến lúc Thẩm Trường Thanh đi tới nha môn, phát hiện cửa lớn đóng chặt, nhưng bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Người đâu, mở cửa cho bản quan. Thẩm Trường Thanh trầm giọng quát to. Dứt lời. Cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Một người nha dịch cẩn thận ló đầu ra, đợi thấy khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Đại nhân trở về. Cửa lớn chính thức mở ra. Một loạt nha dịch từ bên trong lao ra, Thẩm Trường Thanh cất bước tiến vào nha môn, nhìn về đám đông nha dịch đứng ở chỗ này, lạnh nhạt nói, Bảo Thi Khánh Sinh cùng Trương Nhạc đến nội đường gặp ta, những người khác ở lại nha môn, chờ đợi mệnh lệnh của bản quan. Vâng. Đám đông nha dịch gật đầu đáp lại. Nội đường. Thẩm Trường Thanh ngồi ở vị trí chủ, Thi Khánh Sinh cùng Trương Nhạc cùng nhau đi đến. Đại nhân. Trong thành xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh vừa nói chuyện, vừa nhìn sắc mặt của hai người, bất luận là Thi Khánh Sinh hay là Trương Nhạc, trên mặt đều có vẻ khẩn trương. Nghe vậy. Trương Nhạc ôm quyền, khởi bẩm đại nhân, sau khi ngài rời đi không có bao lâu, trong thành liền phát hiện một vài khác thường. Có người phát hiện đường đi như thế nào đều không hết, có người phát hiện bản thân một mực đi lòng vòng tại chỗ. Ty chức hoài nghi là có yêu tà quấy phá, cho nên liền an bài tất cả nha dịch, tạm thời ở trong nha môn đợi lệnh. Chờ đợi đại nhân trở về, rồi làm quyết định tiếp theo, đợi sau khi Trương Nhạc nói xong. Thi Khánh Sinh liền mở miệng, không biết lúc đại nhân trở về, có gặp phải sự việc khác thường gì không? Lần này Địa Long trở mình, xem ra đã hấp dẫn không ít yêu tà đến đây. Lúc bản quan trở về cũng có yêu tà mê hoặc, nhưng đã bị ta chém giết, nhưng từ tình huống hiện nay mà xem, đã có yêu tà xâm nhập vào trong thành. Hơn nữa yêu tà xâm nhập vào trong thành, tuyệt đối không chỉ là một con đơn giản như vậy, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đóng toàn bộ cửa thành bốn phương, không được sự cho phép của ta, không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng. Từ tình huống được Trương Nhạc miêu tả mà xem, hiện tại số lượng yêu tà trong thành tuyệt đối không phải một con hai con đơn giản như vậy. Thế nhưng, những con yêu tà này chỉ có thể mê hoặc người, thực lực cũng mạnh mẽ có hạn, bất quá hắn cũng không thể khẳng định 100%, thực lực của tất cả yêu tà xâm nhập vào trong thành đều sẽ rất yếu. Ngay khi Trương Nhạc chuẩn bị nhận lệnh rời đi, Thẩm Trường Thanh ngăn đối phương lại. Hiện tại số lượng yêu tà trong thành không ít, nha dịch bình thường đối mặt yêu tà, căn bản không có khả năng chống lại. Trong thành phạm là có gà trống sống 3 năm trở lên, toàn bộ thu thập về đây. Thấy sự nghi hoặc trên mặt của hai người, Thẩm Trường Thanh kiên trì giải thích một câu, gà trống chính là vật chí dương, máu của nó tuy rằng không thể đối phó yêu tà 100%, nhưng có thể tạo được một vài tác dụng. Chỉ cần gặp phải tình huống khác thường, vãi ra một chút máu gà trống, là có thể loại trừ cản trở, tranh thủ cơ hội chạy trốn cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi không thể mưu tính dùng máu gà trống đi giết chết yêu tà, không có bất cứ tác dụng gì. Ty chức tuân lệnh, Trương Nhạc trịnh trọng ông quyền, đó là xoay người rời đi. Sau đó, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người Thi Khánh Sinh, muốn nói cái gì đó, nhưng nói đến bên mép lại là lắc đầu. Ông liền không có gì để căn dặn, sống sót là được. Một người thư sinh tay trói gà không chặt, có thể làm được cái gì? Tuy nói rằng có đại nho, có thể dùng hạo nhiên chính khí khắc chế yêu tà, nhưng Thi Khánh Sinh hiển nhiên không làm được loại trình độ kia. Lần trước yêu tà tập kích nha môn, đối phương may mắn sống sót. Lần này, cũng chỉ có thể nhìn vận may của Thi Khánh Sinh. Nghe vậy, Thi Khánh Sinh cười khổ, cảm ơn đại nhân quan tâm, ty chức biết nên làm như thế nào. Nhà mình biết chuyện trong nhà. Đối mặt yêu tà, ông ta không thêm phiền phức đã không tệ rồi. Hai ba khắc sau, Trương Nhạc đã tập hợp không ít gà trống, sau đó dựa theo lời dặn của Thẩm Trường Thanh giết gà lấy máu. Số máu này toàn bộ để vào trong một cái bình, trên người mỗi một nha dịch, đều mang theo 10 bình máu gà. Ngoại đường của nha môn. Vô số nha dịch tập trung ở nơi này, trong tay mỗi người đều nắm một cây đuốc, có người trên mặt hiện ra sợ hãi, nhưng có người cũng là thần sắc cương nghị. Lần trước nha môn bị tập kích, nha dịch đã chết khá nhiều, Thẩm Trường Thanh cho người tuyển nhận rất nhiều nha dịch. Đến bây giờ, số lượng nha dịch bên trong nha môn đã là hơn 40 người. Thẩm Trường Thanh đứng ở trước mặt của mọi người, sắc mặt nghiêm túc, có một vài chuyện, bản quan không nói nhiều, ta chỉ nói một điều, đó chính là các người ăn chính là công lương, cầm bổng lộc chính là thuế của bách tính. Trong ngày thường, bách tính cung cấp nuôi dưỡng các người, đó là nghĩa vụ phải làm của bọn họ, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, các người phải đứng ở trước nhất, bảo vệ bách tính phía sau an bình, cái này cũng là nghĩa vụ phải làm của các người. Trong ngoại đường, chỉ có âm thanh của Thẩm Trường Thanh đang vang vọng. Bây giờ yêu tà tập kích thành Lâm An, bản quan cần các người làm vài việc, thứ nhất, lập tức phong tỏa cửa thành bốn phương, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào, thứ hai, các người cần dò xét trong thành, thị sát tình huống các nơi, phàm là có phát hiện khác thường, cần lập tức hồi bẩm, bản quan sẽ tự mình ra tay chém giết yêu tà. Về phần phương pháp sử dụng máu gà trong bình, bản quan đã giao cho các người, tài nguyên nắm giữ trong tay của mỗi người không nhiều lắm, chỉ có thể vận dụng vào những lúc quan trọng. Bằng không nếu như tiêu hao hết, sẽ có kết quả như thế nào, tin tưởng không cần ta phải nói ra. Nói xong, Trương Nhạc ôm quyền, trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, yêu tà làm loạn Lâm An ta, tính là ty chức dâng ra sinh mạng, cũng tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Tốt, vậy xuất phát đi. Thẩm Trường Thanh vung tay lên, Trương Nhạc mang theo tất cả nha dịch rời đi. Nhất thời, nha môn có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Đại nhân, có nắm chắc đối phó những yêu tà này không? Thi Khánh Sinh đứng bên người, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng trong mắt cũng có sợ hãi không thể kềm chế. Chương 86, chỗ khó xử của Trấn Ma Ti, 1, ông ta chỉ là một người bình thường. Đối mặt những thứ như yêu tà vượt xa phạm trù của người bình thường, bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nắm chắc. Thẩm Trường Thanh lắc đầu cười nhạo, đối mặt yêu tà, ai dám nói có nắm chắc 100%, nhưng ông yên tâm. Bản quan là tri huyện thành Lâm An, kiên quyết sẽ không nhìn thành Lâm An rơi vào trong tay yêu tà. Trừ khi thật sự xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Sau đó, hắn yên lặng bổ sung một câu trong lòng, sau khi trấn an Thi Khánh Sinh một chút. Thẩm Trường Thanh dừng một chút, mở miệng hỏi, trong nha môn có cất giữ binh khí lợi hại hay không, bội đao của bản quan chém giết yêu nhân, bị máu ăn mòn, thật sự là dùng không quá thuận lợi. Binh khí lợi hại. Thi Khánh Sinh kinh ngạc, sau đó lâm vào trầm tư. Nửa ngày. Ông nghĩ tới một việc, lại nói tiếp, lần trước xét nhà Triệu gia, thật ra là tìm được một vài binh khí, chỉ là tạm thời không có đưa đi, cho nên đều để ở bên trong nhà kho nha môn, đại nhân có thể đi theo tôi nhìn một cái. Cũng tốt, dẫn đường đi. Đi theo phía sau Thi Khánh Sinh, hai người rất nhanh liền đi tới nhà kho của nha môn. Nơi đó có mấy cái rương chồng chất. Toàn bộ đều được dán giấy niêm phong. Đồng thời cũng có mấy cái giá binh khí ở nơi ấy. Chỉ vào cái giá binh khí, Thi Khánh Sinh nói, đại nhân, đây là binh khí hiện có bên trong nhà kho, ngài nhìn một chút. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đến gần cái giá, tiện tay cầm lấy một thanh trường đao, cầm trong tay không nhẹ không nặng, trường đao rút, đao mặt thoạt nhìn có chút trắng. Ngón tay bắn ra. tiếng đao thanh thúy dễ nghe vang lên. Thân đao lắc lư kịch liệt, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Thẩm Trường Thanh thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trường đao vào vỏ, một lần nữa đặt trở lại, hắn lại nhìn về phía các binh khí khác. Một khắc sau, hai người rời khỏi nhà kho. Binh khí ở bên trong không ít, nhưng đều là hình dạng, thoạt nhìn có vẻ như không sai, nhưng không có công dụng thực tế. Thẩm Trường Thanh chỉ hơi dùng sức một chút, đều sợ làm gãy những binh khí ấy. So sánh với vũ khí được Trấn Ma Ti phân phối, kém không phải một đẳng cấp, tính là hiện tại bội đao đã bị máu của yêu nhân ăn mòn, cũng vẫn dùng tốt hơn nhiều so với những binh khí kia. Trở lại nội đường. Thẩm Trường Thanh ngồi ở chỗ kia, bên cạnh hắn là một chậu nước sạch, trường đao bên hông đã được tháo xuống không biết lúc nào, vỏ đao đặt ở một bên. Một tay cầm khăn lau thấm nước, một tay cầm trường đao, chà lau thân đao bị ăn mòn. Mỗi khi đến thời khắc quan trọng, hắn cần làm một vài việc, đến ổn định lại nội tâm của mình. Tắm đao, chính là một loại phương pháp trong đó. Nước sạch lau trên bề mặt thân đao, không có cách nào tẩy đi những dấu vết bị ăn mòn, nhưng lại có thể khiến nội tâm của Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, hắn ngừng động tác trong tay. Khăn lau vứt trong chậu nước, thân đao gồ ghề, cũng có vẻ như đã trở nên sáng rực một chút. Bây giờ, cũng chỉ có ngươi có thể hỗ trợ ta vài phần. Nhìn trường đao, trên mặt Thẩm Trường Thanh có chút tươi cười, dưới ánh nến chiếu rọi, lại có vẻ thêm vài chút nghiêm túc. Trường đao rời vỏ. Đêm nay đã định trước là một đêm đẫm máu. Thi Khánh Sinh đã bị hắn đuổi trở về nghỉ ngơi, lúc này trong thành Lâm An, có thể đánh một trận cùng yêu tà, cũng chỉ có bản thân hắn. Ngồi ngay ngắn ở bên trong nội đường, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng đêm âm u bên ngoài, sắc mặt có chút bình tĩnh. Cho đến lúc này, hắn mới tính là thật sự cảm nhận được chỗ khó xử của Trấn Ma Ti. Số lượng của yêu tà rất nhiều, nhưng cường giả trong tay của Trấn Ma Ti lại có hạn. Nếu như đem một người bình thường, bồi dưỡng thành trừ ma sứ có thể ngăn cản một phương, thời gian cần tiêu hao khó có thể đo. Coi như là bồi dưỡng ra một vài cao thủ, nhưng đối mặt số lượng đông đảo của yêu tà, cũng không có cách nào chống lại. Quan trọng hơn là, Trấn Ma Ti hiện tại vừa vặn thiếu chính là thời gian. Cho nên, Trấn Ma Ti áp dụng, đó là cách làm như nuôi cổ. Thu thập người có thiên phú từ các nơi trong thiên hạ, sau đó nhét vào Trấn Ma Ti, bổ sung tài nguyên trong phương diện võ học, một năm sau đó liền phái toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần có thể thành công thăng chức, vậy coi như là không sai. Tuy rằng cách làm như thế, sẽ hy sinh rất nhiều người, nhưng lại hữu hiệu nhất, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian nhất. Người có thể đối phó yêu tà, cuối cùng vẫn quá ít. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Chỉ từ thành Lâm An là có thể nhìn ra. Lúc này yêu tà xâm hại, bản thân chỉ là một người tọa trấn một thành, khó tránh khỏi có chút trứng chọi đá. Một thành nhỏ, xuất hiện thảm họa yêu tà nghiêm trọng như vậy. Như vậy ở các địa phương lớn khác trong Đại Tần, yêu tà rốt cuộc hung hăng ngang ngược đến loại tình trạng gì, cũng có thể nghĩ, quên đi, quy tắc của Trấn Ma Ti làm sao lập ra. Cũng không phải một người trừ ma sứ nho nhỏ như mình có thể ý kiến, lúc này vẫn là ổn định cục diện tại thành Lâm An rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu xua đi. Hiện tại trong thành Lâm An có bao nhiêu yêu tà, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là bản thân tuyệt đối không thể bị những con yêu tà nắm mũi đi, bây giờ tất cả nha dịch đều phái đi ra ngoài, cụ thể kết quả như thế nào? Chỉ có thể nhìn xem tạo hóa của bọn họ. Thẩm Trường Thanh biết rõ, bản thân hiện tại tuyệt đối không thể dễ dàng hành động. Tòa trấn Nha Môn, đó là tòa trấn trung tâm của thành Lâm An. Phàm là có bất cứ vấn đề gì, đều có thể lập tức làm ra xử lý nhanh chóng. Thiên sát vệ bên kia, đến nay cũng không có tin tức, chỉ sợ không được lạc quan. Trong con phố âm u, mấy người nha dịch cầm cây đuốc trong tay, đang thăm dò ở trên đường. Bởi vì cấm đi lại ban đêm, lúc này trên đường căn bản không có người di chuyển. Không chỉ như thế, đã bị yêu tà làm ảnh hưởng, ngay cả phu canh cũng không có làm việc, xung quanh con phố vắng vẻ chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, trừ cái này ra không có cái khác. Các người nói, trong thành bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu yêu tà? Chu Dương nắm thật chặt cây đuốc trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn những gian nhà san sát nhau, khiến trong lòng hắn có dự cảm không tốt, không cách nào ổn định lại được. Chương 87, chỗ khó xử của Trấn Ma Ti, hai, nghe vậy. Trong mấy người nha dịch bên cạnh cũng có người đáp lời, ai biết được, đầu tiên là Triệu Phương cấu kết yêu tà, sau đó lại là Trương Gia bị yêu tà diệt môn, ngay sau đó Địa Long trở mình, bây giờ Thành Lâm An bị yêu tà xâm hại, ông nói chúng ta vì sao không may như thế. Một người nha dịch làm vẻ mặt đau đớn nói. Mấy người nha dịch khác, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Yêu tà xâm hại. Các bách tính khác còn có thể tránh né một phen, nhưng bọn họ không có cách nào. Đúng như Thẩm Trường Thanh nói, bọn họ ăn chính là công lương, cầm bổng lộc chính là thuế của bách tính, đến thời điểm mấu chốt, căn bản không được phép lui. Bằng không triều đình hỏi tội xuống, cũng chỉ có một con đường chết, một tay Chu Dương nắm chặt cây đuốc, một tay nắm một bình máu gà. Thẩm Đại Nhân nói, máu gà trống có thể đối phó yêu tà, chỉ hy vọng không nên có cơ hội dùng đến. Nói đến máu gà trống, có phải thật sự hữu dụng hay không? Có người nhìn bình máu gà trong tay, trong lòng còn có hoài nghi nhất định, ai biết được. Chu Dương lắc đầu. Chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu khẩn nó hữu dụng, nếu không, chúng ta sẽ rất phiền phức. Nói xong, Chu Dương dừng chân bữa lát, xoay người lại nhìn về những người phía sau. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. Lão Vương đi đâu rồi? Dứt lời. Mấy người nha dịch đều không tự chủ được quay đầu lại, nhìn thấy phía sau thật sự thiếu một người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão Vương không phải vẫn đi theo ở phía sau sao? Không biết, vừa rồi tôi còn thấy ông ta, có phải đi thuận tiện hay không? Nhìn phản ứng của mọi người. Sắc mặt của Chu Dương dần dần âm trầm xuống. Chúng ta lập tức trở lại, đem sự việc bẩm báo cho đại nhân. Làm cấp dưới nhiều năm, hắn đã cảm nhận được sự việc không đúng. Lão Vương không phải nha dịch vừa mới vào cửa, không có khả năng không nói một tiếng liền rời khỏi đội ngũ. Lại nói tiếp, trong tình huống lúc này, đối phương cũng không có lá gan, trực tiếp rời khỏi đội ngũ đi làm việc khác. Như vậy, khả năng cũng chỉ còn lại có một. Nhìn sắc mặt âm trầm của Chu Dương, mấy người nha dịch còn lại, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn trong nháy mắt. Lão Chu, ông nói Lão Vương là không được nói, chúng ta lập tức trở về. Các người đều chú ý kỹ tình huống xung quanh, nếu thấy không đúng lập tức dùng máu gà trong bình đối phó. Chu Dương quát ngưng lời bọn họ nói, không cần hoài nghi, Lão Vương nếu biến mất không thấy, khẳng định là có yêu tà ra tay. Đối phương nếu như may mắn, nói không chừng có thể nhặt về được một cái mạng. Thế nhưng nếu vận may không tốt, vậy không có biện pháp. Yêu tà căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối phó, bây giờ phát hiện yêu tà. Cách làm chính xác nhất chính là trở về bẩm báo cho vị đại nhân kia, sau đó để đối phương ra tay chém giết yêu tà. Nhất thời, mấy người cũng không dám có bất luận dừng lại, cuống quýt chạy về hướng nha môn. Không bao lâu, Chu Dương bỗng nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh. Quay đầu lại nhìn, người vốn đi theo phía sau, cũng biến mất không thấy hình bóng. Trong nháy mắt, phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Tình huống của Chu Dương lúc này, hoặc là những người khác đều bị yêu tà vây khốn, hoặc chính là bản thân bị yêu tà vây khốn. Rất hiển nhiên. Xác suất của vế sau lớn nhất, nhìn con phố trước mắt, ngày xưa hắn đi tuần tra không biết bao nhiêu lần, vốn nên vô cùng quen thuộc mới đúng. Nhưng con phố quen thuộc lúc này, lại tạo cho hắn một cảm giác xa lạ chưa từng có. Bóng tối bao trùm phía trước con phố, liếc mắt căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Làm sao bây giờ? Chu Dương gian nan nuốt nước bọt, nhìn cảnh tượng phía trước, hai chân dường như bị dính hồ vậy, làm cách nào cũng không thể động đậy được. Theo như lời của đại nhân, thủ đoạn lớn nhất yêu tà chính là dùng ảo cảnh mê hoặc, nói cách khác, mình bây giờ có thể đang lâm vào trong ảo cảnh nào đó. Nghĩ đến ảo cảnh. Trong lòng Chu Dương không chỉ không có ổn định được bao nhiêu, trái lại là càng lúc càng thêm khẩn trương. Hiện tại hoàn cảnh xung quanh hắn, ngay cả biết rõ là ảo cảnh. Cũng không có cách nào thả lỏng một chút. Càng đừng nói. Tồn tại ảo cảnh, liền khẳng định tồn tại yêu tà. Vù vù, phía sau đột nhiên có gió lạnh truyền đến, thật giống như là có người hô hấp ở sau lưng, cảm giác lạnh lẽo ấy, khiến Chu Dương rợn da gà cả người. Thân thể cứng nhắc đứng thẳng bất động tại chỗ. Tay kia, run rẩy mở cái bình chứa máu gà. Xoay người lại. Vừa lúc thấy một khuôn mặt hư thối không có tròng mắt. Âm, máu gà và cả cái bình, trực tiếp ném về hướng đồ vật trước mắt, dòng máu đỏ sẫm rơi vào khuôn mặt hư thối, liền như là nước sôi nóng hổi, nhất thời khiến nó phát ra một tiếng thét thê lương. Cùng lúc đó, Chu Dương vung chân điên cuồng bỏ chạy về hướng của nha môn. Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn khuôn mặt hư thối quanh quẩn. Sợ hãi trong lòng đã được kích thích toàn bộ, ngay cả bản thân Chu Dương cũng không cảm thấy được, động tác của hắn lúc này đã nhanh hơn rất nhiều so với ngày xưa. Đại nhân, không tốt, đã xảy ra chuyện. Chu Dương chạy vào bên trong nha môn, đồng thời lớn tiếng kêu to. Thẩm Trường Thanh ngồi ở nội đường, lập tức nghe tiếng đi ra. Bình tĩnh một chút. Hét lớn một tiếng, làm cho sợ hãi trong lòng của Chu Dương bị xua tan rất nhiều. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, xảy ra chuyện gì, lần lượt nói rõ ràng ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Chu Dương nhất thời bình tĩnh xuống, nuốt vài ngụm nước bọt, đại nhân, chúng tôi gặp phải yêu tà tập kích, những người khác không biết xảy ra tình huống gì, tôi dùng máu gà mới có thể trốn ra. Yêu tà tập kích? Ở nơi nào, mang bản quan đi qua? Tỳ chức tuân lệnh. Chu Dương không dám cự tuyệt, trực tiếp đi trước dẫn đường. Không bao lâu, hai người liền đi tới con phố trước kia. Đại nhân, chúng tôi chính là đang thăm dò ở con phố này, nhưng không bao lâu, lão Vương bọn họ liền biến mất không thấy. Nhìn con phố quen thuộc trước mắt, Chu Dương liền nghĩ tới tình cảnh bản thân mình vừa rồi gặp phải. Nếu không phải bên cạnh có Thẩm Trường Thanh, hắn tuyệt đối không dám trở lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không có trả lời, chỉ là đứng bất động ở tại chỗ. Chân khí thiên vũ nổi lên từ đan điền, nhận biết được giải phóng ra lớn nhất. Một lát sau, hắn bước ra một bước, một chưởng kéo theo chân khí thiên vũ, trực tiếp đánh về hướng không khí. Chân khí thiên vũ cương mạnh đến cực điểm, dường như lửa cháy cuộn trào mãnh liệt, khiến cho nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng lên. Chương 88, Diệt Môn, 1, ngay sau đó. Trong ánh mắt hoảng sợ của Chu Dương, liền thấy tất cả hình ảnh trước mắt, đều như tro tàn từng chút tan biến, đợi cả con phố tan biến lại là một con phố khác hiện ra ở trong mắt của hắn. Cũng không giống chính là, mấy người nha dịch trước kia biến mất, bây giờ đều đang nằm ở trên mặt đất. Không đợi Chu Dương có phản ứng, Thẩm Trường Thanh chợt xuất đao, chém về hướng một chỗ không người. Nơi ấy vốn không có thứ gì, cũng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một thân thể tàn tạ bị trường đao trảm thành hai nửa, cuối cùng tan biến như sương mù. Trường đao trở vào vỏ, Thẩm Trường Thanh cười nhạt, một con quỷ quái cấp u nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt bản quan, bố trí kết giới ảo cảnh trong thành, thật sự là muốn chết. Thu hoạch một chút giá trị giết chóc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khiến hắn thỏa mãn. Rất hiển nhiên, con yêu tà này đã sớm xuất hiện tại đây, hơn nữa bố trí một kết giới ảo cảnh ở chỗ này, sau đó người bước vào con phố này, đều sẽ rơi vào bên trong ảo cảnh trong bất tri bất giác. Làm xong tất cả cái này, Thẩm Trường Thanh đi tới trước mặt mấy người nha dịch. Sắc mặt của mỗi người đều cũng có chút trắng bệch, nhưng ngực có phập phồng, chứng minh vẫn còn sống. Rất thẳng thắn và trực tiếp. Hắn và cho mỗi người một cái tát, vả tỉnh mấy người nha dịch rơi vào mê man. Chỉ thấy mấy người vội vã tỉnh dậy, thấy khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Đại nhân! Yêu tà nơi đây đã bị bản quan chém giết, các người đi theo ta trở về rồi nói. Mấy người nha dịch rơi vào mê man, dĩ nhiên là đã bị yêu tà tấn công, khí huyết cả người tổn thất không ít. May mà chính là bản thân mình tới kịp thời, cho nên không có vấn đề lớn, mang theo mấy người nha dịch trở về, Thẩm Trường Thanh chưa kịp ngồi xuống, liền lập tức nhận được tin tức khác. Nhất thời, hắn liền rời khỏi nha môn, xách đao chạy tới địa phương khác. Không biết qua bao lâu, ngoài thành đột nhiên có động tĩnh lớn vang lên, khi thì có tiếng thét thê lương của, khi thì lại có tiếng trống của võ giả. Đại nhân, ngoài thành có khác thường. Trương Nhạc đi theo bên cạnh của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt cũng không tự giác ngưng trọng lên. Trước kia trên đường gặp phải yêu tà tập kích, nhờ có chuẩn bị trước đó, mới không có xuất hiện vấn đề lớn, kết quả hiện tại vừa giải quyết yêu tà, ngoài thành lại xảy ra vấn đề. Nếu nói không có một chút áp lực, đó là không có khả năng, xem ra mấy môn phái kia, cũng không phải không có chuẩn bị, Vĩnh Sinh Minh lần này tập kích thành Lâm An, mục đích chân chính vẫn là ở chỗ tranh đoạt tinh huyết của yêu ma. Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng thấy được động tĩnh ngoài thành. Chỉ là đơn giản nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền liên tưởng đến một vài sự việc. So với yêu tà tàn sát bừa bãi bên trong thành, yêu tà tranh đoạt tinh huyết của yêu ma ngoài thành mới là phiền phức lớn nhất. Với nhận biết của Thẩm Trường Thanh, yêu tà tranh đoạt tinh huyết ngoài thành, thực lực ít nhất cũng là cấp quán mới phải, với người của mấy môn phái kia, cộng lại cũng không đủ một con quỷ quái cấp quán đánh. Vì thế, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt chuẩn bị bọn họ bị diệt toàn quân. Nhưng hiện tại xem ra, nơi đó khẳng định là có cường giả khác tới rồi. Động tĩnh ngoài thành bây giờ, chính là những cường giả ấy chiến đấu với yêu tà. Có thể nhìn thấy, người của mấy môn phái kia, chỉ là tiên phong tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, phía sau vẫn có cường giả tồn tại. Người ra tay, kém nhất cũng là cảnh giới tiên thiên, nhưng không biết rốt cuộc là mấy người. Có thể giao thủ với quỷ quái cấp quán, chỉ có võ giả tiên thiên mới có tư cách, nhưng Thẩm Trường Thanh không dám khẳng định, rốt cuộc có mấy người võ giả tiên thiên xuất hiện, về phần tông sư. Khả năng thật ra là không lớn, nhưng từ cái này cũng có thể nhìn ra, mấy môn phái này đối với tinh huyết của yêu ma, không phải là coi trọng bình thường. Thu hồi ánh mắt. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Trương Nhạc, tiếp tục thăm dò trong thành, có phát hiện tình huống của yêu tà, lập tức bẩm báo với nha môn. Nói xong, hắn liền hướng về hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Lăng không nhảy lên, sau mấy nhịp lên xuống liền biến mất ở trong tầm mắt của đám người Trương Nhạc. Đi, đi tuần tra. Trương Nhạc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mấy người nha dịch kinh hãi chưa tỉnh, trầm giọng mở miệng. Bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng đến hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Từ tình huống giao thủ ngoài thành mà xem, hắn có thể khẳng định, yêu tà bên trong thành Lâm An không hung hăng được bao lâu. Chỉ cần những võ giả ngoài thành thắng được, như vậy yêu tà trong thành sẽ tự động rút đi. Đồng dạng, nếu là võ giả ngoài thành thảm bại, yêu tà khẳng định cũng tổn thương không nhẹ. Tới lúc đó, có bản thân mình tọa trấn thành Lâm An, Vĩnh Sinh Minh vì tránh cho tổn thất, yêu tà trong thành khẳng định cũng muốn bỏ chạy. Cho nên, bất luận là thành bại như thế nào, cường giả của các môn phái ra tay, coi như là giảm bớt cục diện của thành Lâm An bây giờ. Hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc trước mắt, giống như địa phương khác, bên trong tối đen hình như không người tồn tại. Chân khí chấn động. Cửa lớn mở ra, Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào bên trong. Nhất thời, liền có một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đập vào mặt mà đến. Yêu tà. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, luồng khí tức âm u lạnh lẽo này hắn đã quá quen thuộc, đây rõ ràng chính là khí tức âm tà trên người của yêu tà. Chỉ có yêu tà tồn tại, hoặc là vừa rời đi không lâu sau, mới có âm tà khí tức lưu lại. Giống như suy đoán của bản thân. Yêu tà tập kích thành Lâm An, thiên sát vệ đến nay không có động tĩnh, rõ ràng cũng là đã bị yêu tà tấn công, tiến vào bên trong hiệu cầm đồ, đập vào mắt là một mảnh tối đen. Thẩm Trường Thanh có thể thấy vật vào ban đêm, chỉ là liếc mắt nhìn, liền thấy rõ ràng hoàn cảnh ở bên trong. Không còn người. Cất bước đi đến hậu viện. Đột nhiên, trên mặt đất có một bóng đen ngã xuống. Hắn đi vào nhìn, đó là một thây khô. Nhìn từ bề ngoài, thây khô dường như đã chết rất lâu, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể liếc mắt nhìn ra, đó là hậu quả tinh huyết bị hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa, khuôn mặt của thây khô cũng khiến hắn cảm giác rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, thây khô này chính là một người hỏa kế của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, đương nhiên chỉ là thân phận bên ngoài. Trên thực tế đối phương cũng là một thành viên của thiên sát vệ. Thế nhưng bây giờ, vị thiên sát vệ này đã trở thành thây khô. Chương 89, Diệt Môn, 2, làm nhân viên tình báo, thực lực phổ biến của thiên sát vệ cũng không phải rất mạnh, làm thủ lĩnh cứ điểm của thiên sát vệ tại thành Lâm An, Tư Đồ Bắc ngay cả thông mạch đều không phải, vượt qua thây khô trên mặt đất. Thẩm Trường Thanh tiếp tục đi đến nội đường. Trên mặt đất lại là không ít thi thể, đều không ngoại lệ. Những thi thể này đều bị hút khô tinh huyết. Nhưng khác nhau chính là, biểu tình trên mặt của mỗi người không giống nhau, hoặc là hoảng sợ, hoặc là vặn vẹo. Đợi đến lúc hoàn toàn đi vào nội đường, một mùi máu tươi đập vào mặt mà đến, Thẩm Trường Thanh liền thấy trong nội đường u ám, một người bị chém đứt tứ chi, dường như nhân trư. Lúc đến gần, Thẩm Trường Thanh liền thấy cái thứ gọi là nhân trư kia, thật ra chính là Tư Đồ Bắc. Vị thủ lĩnh của thiên sát vệ tại thành Lâm An, không có bị yêu tà hút khô tinh huyết, mà là bị chém đứt tứ chi, chảy nhiều máu mà chết, nhìn biểu tình trợn mắt trừng trừng trên mặt của đối phương, là có thể suy đoán được lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngồi xổm thân xuống. Thẩm Trường Thanh vương bàn tay vuốt từ trên xuống dưới, trợ giúp Tư Đồ Bắc khép hai mắt lại. Sau đó đứng lên, nhận biết phóng ra lớn nhất. Xung quanh vẫn còn có âm tà khí tức lưu lại. nhưng mỗi giờ mỗi phút đều đang yếu bớt, chứng minh yêu tà tồn tại ở đây, đã sớm lặng yên rút lui. Nửa ngày, Thẩm Trường Thanh thu hồi nhận biết, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người Tư Đồ Bắc, biểu tình không buồn không vui. Ông rốt cuộc là quá an nhàn, nên bây giờ thua trong tay yêu tà. Trước đó, hắn liền phát hiện thiên sát vệ của Thành Lâm An vô cùng an nhàn, một chút hình dạng nên có của thiên sát vệ cũng không có. Đối với tình báo của yêu tà, cũng không được đầy đủ. Hiện tại hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc bị diệt môn, cũng xem như là cái giá phải trả do hành vi hời hợt của Tư Đồ Bắc, dù sao thực lực của thiên sát vệ tuy rằng không mạnh, nhưng biện pháp giữ mạng cho tới bây giờ cũng không thiếu, nói cách khác, làm tai mắt của Trấn Ma Ti, thiên sát vệ không có khả năng bình yên phát triển lâu như vậy trong sự hoành hành của yêu tà tại Đại Tần. Nói trắng ra là, thiên sát vệ thực lực của không được, nhưng thủ đoạn giữ mạng là đứng đầu. Giống như hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, dễ dàng bị yêu tà tiêu diệt sạch sẽ, thật sự là không nhiều lắm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Tư Đồ Bắc đã quên những thứ cần thiết của thiên sát vệ. Tìm kiếm một lần trong ngoài ngoài hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, cuối cùng Thẩm Trường Thanh xác định, toàn bộ cứ điểm thiên sát vệ, xem như là bị yêu tà diệt môn toàn bộ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Vĩnh Sinh Minh là có chuẩn bị mà đến. Trước tiên liền diệt cứ điểm thiên sát vệ, xem như là đâm mù con mắt của Trấn Ma Ti tại Thành Lâm An. Chỉ là, Vĩnh Sinh Minh đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, thiên sát vệ của Thành Lâm An có hay không cũng không khác biệt lớn, diệt một hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, đừng nói đối với toàn bộ Trấn Ma Ti, coi như là đối với Thẩm Trường Thanh đều không có ảnh hưởng lớn. Tìm kiếm toàn bộ một lần. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đào một hố sâu ngay tại chỗ, đem tất cả thi thể chôn ở nơi ấy, đồ vật còn lại hắn cũng không có động vào, sau đó trực tiếp quay về nha môn. Lúc hắn trở về, đại chiến ngoài thành vẫn đang tiếp tục, đồng thời, trong thành cũng có ánh lửa tận trời. Đợi đến khi Thẩm Trường Thanh trở về nha môn, lập tức đem những nha dịch nghỉ ngơi bên trong nha môn triệu tập lại đây. Trong thành xảy ra hỏa hoạn, khẳng định là yêu tà gây nên, các người triệu tập bách tính gần đây dập tắt hỏa hoạn, không nên tạo thành hoảng loạn lớn. Ti chức tuân lệnh. Các nha dịch vội vã nhận lệnh, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài nha môn, vốn dĩ bên trong thành toàn bộ tối đen, nhưng bây giờ được ánh lửa rọi sáng rất nhiều. Yêu tà đã chiếm hạ phong, bằng không sẽ không sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, phóng hỏa, vậy mà chúng nó cũng nghĩ ra được. Phóng hỏa đốt thành, không thể nghi ngờ là muốn chế tạo khủng hoảng mà thôi. Người của nha môn bây giờ, đã phái đi ra ngoài toàn bộ, đáng tiếc Thành Lâm An cuối cùng vẫn quá nhỏ. Vị trí địa lý cũng không tính là quan trọng, không có cách nào có đại quân đóng quân, bằng không xử lý sẽ càng thêm dễ dàng. Thẩm Trường Thanh thở dài. Diện tích địa vực Đại Tần cực lớn, không phải mỗi một thành trì đều sẽ có binh lính đóng quân. Trên thực tế, thành trì có binh lính đóng quân, hoặc là thành lớn, hoặc chính là vị trí địa lý vô cùng quan trọng, địa phương nhỏ giống như Thành Lâm An, có thể có hơn 10 nha dịch đã không tệ, bước ra một bước. Thân thể lăng không nhảy lên. Thẩm Trường Thanh đứng ở trên nóc nha môn, tầm nhìn nhất thời liền trống trải không ít, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Thành Lâm An. Trước đấy Thành Lâm An vô cùng âm u, coi như là có thể nhìn vật ban đêm, cũng không có cách nào nhìn thấy quá xa. Nhưng hiện tại khác biệt. Khắp nơi đều có ánh lửa sáng lên. Mượn ánh lửa soi sáng, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn được xa hơn. Đứng ở trên nóc của nha môn, Thẩm Trường Thanh có thể thấy rõ ràng, bởi vì hỏa hoạn, có không ít bách tính từ trong nhà mình chạy ra, hỗ trợ cùng nhau dập lửa. Xa hơn, chính là chiến đấu ngoài thành. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, dù cho chiếm ưu thế của chỗ cao, hắn cũng không có cách nào thấy được nhiều. Đến đây đi. Để ta nhìn xem Thành Lâm An rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu tà. Nhận biết của Thẩm Trường Thanh được phóng ra lớn nhất, ánh mắt như điện quan sát toàn thành. Ý đồ tìm được hành tung của yêu tà, nếu Vĩnh Sinh Minh đều làm đến mức phóng hỏa, như vậy yêu tà cũng sẽ không làm việc khiêm tốn giống như lúc trước nữa. Dù sao ở trong mắt yêu tà, nhân tộc chỉ như chó lợn. Bây giờ đã hoàn toàn xé rách mặt, khẳng định là muốn giết chóc trắng trợn một phen, sau đó mới lui lại. Đưa mắt ra nhìn, chỉ có ánh lửa hừng hực giấy lên. Lúc bách tính tranh nhau dập lửa, có khí tức âm u lạnh lẽo chợt lóe liền biến mất. Tìm được ngươi, nắm bắt tia khí tức âm u lạnh lẽo, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười, giây tiếp theo. Thân thể lăng không nhảy lên, hướng về phương hướng biến mất của khí tức âm tà. rất nhanh. Hắn liền đáp vào trong một viện. Tia khí tức âm tà yếu ớt ấy, lúc này đã trở nên nồng nặc, đập vào mắt nhìn, có thể thấy được thi thể nằm đầy trên mặt đất. Của kiểu chết của những thi thể này, giống hệt người của thiên sát vệ ở hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, đều là tinh huyết bị hút khô mà chết. Chương 90, ánh lửa tận trời chậm rãi đi về phía trước. Thẩm Trường Thanh không có bởi vì thi thể trên mặt đất, mà khiến trong lòng có dao động. Càng tới gần, luồng khí tức âm tà lại càng nồng nặc. Theo nhận biết của hắn khuếch tán ra ngoài, xung quanh cũng là một khu vực vắng vẻ, không có một chút dấu hiệu tồn tại của sinh mạng. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ bất động. Xung quanh có âm tà khí tức tràn ngập, tất cả dường như đều bị đè nén. Hắn có thể khẳng định, con yêu tà tồn tại ở đây, tất nhiên đã phát hiện tung tích của mình. Nhưng kiên kỵ đối với thực lực của mình, cho nên không dám có một chút động tác. Thời gian trôi qua từng chút. Thẩm Trường Thanh không có động tác, yêu tà cũng không có động tác, hai bên đều đang chờ đợi. Chờ mong một phương khác lộ ra sơ hở. Hồi lâu, yêu tà vẫn không có động tác, nhưng Thẩm Trường Thanh đã chờ không được. Tốt, nếu ngươi không muốn xuất hiện, vậy bản quan liền nhìn ngươi có thể chịu được bao lâu. Một chưởng lăng không mà ra, chưởng phong nóng rực dường như sóng nhiệt quét ngang tất cả, trong nháy mắt thiêu cháy kiến trúc xung quanh. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra vài chưởng, tăng cường thế cháy của ngọn lửa. Rất nhanh, toàn bộ viện đều là bị lửa lớn bao phủ. Yêu tà không sợ lửa, nhưng không có nghĩa là lửa không có một chút ảnh hưởng đối với chúng nó, cho dù yêu tà vô hình vô chất, nhưng chỉ cần nhiệt độ tăng lên đến trình độ nhất định, chúng nó vẫn phải tránh lui. Lửa lớn dấy lên, Thẩm Trường Thanh đứng ở trong viện, cương khí ngoại phóng, khiến hắn tạm thời không bị nhiệt độ ảnh hưởng. Đồng thời, nhận biết phóng lớn, cảm nhận động tĩnh trong sân. Một hơi thở. Hai hơi thở. Lửa lớn thiêu đốt, khiến cho gỗ phát ra tiếng vang bốc bốc, khí tức âm tà bị nhiệt độ cực nóng xua tan một chút, nhưng vẫn không có dao động quá lớn. Theo thế hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là có cương khí hộ thể, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác hô hấp có chút không thuận. Nhưng mà, thân hình của hắn vẫn bất động, giằng co cùng con yêu tà trốn ở nơi nào đó. Âm âm. Phòng ốc sập, bị lửa lớn thiêu đốt, rốt cục khiến vài căn phòng tương đối yếu sụp đổ. Trong nháy mắt khi phòng sụp xuống, một bóng đen trong giây lát bắt đầu từ trong đống lửa lao ra, hướng về phương xa. Rốt cục đi ra. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh giá, trực tiếp đuổi theo. Chân khí thiên vũ bùng phát, thân thể hắn nhanh như sét đánh, chỉ không đến hai hơi thở, đã kéo gần cự ly của hai bên. Ngay sau đó, một chưởng lăng không bổ ra. Chưởng cương oanh kích ra, khiến bóng đen phía trước rơi xuống. Lúc bóng đen rơi xuống, Thẩm Trường Thanh đồng thời bước ra một bước, thân hình rơi xuống cùng một thời điểm, lúc này bóng đen rơi xuống đất nhảy lên, hắn cũng rút đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lập tức triển khai chiến đấu. Lúc này, mượn năng lực nhìn vật ban đêm, Thẩm Trường Thanh thấy rõ rằng bản thân mình đang giao đấu với thứ gì. Một người có dáng vẻ hộ viện, nhưng khác biệt chính là biểu tình của đối phương cứng nhắc, động tác như quỷ mị. Đối với hình ảnh quen thuộc, hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhập hồn. Yêu tà của Vĩnh Sinh Minh, ngoại trừ cướp giật tinh huyết của yêu ma, cũng có dư lực phái một con quỷ quái cấp quán đến làm loạn thành Lâm An. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, thế tiến công trong tay không có một chút ngừng, cứ điểm của thiên sát vệ bị diệt, rất có khả năng chính là do con quỷ quái cấp quán trước mắt làm. Bằng không với thực lực của cứ điểm thiên sát vệ, một con quỷ quái cấp U, không có khả năng diệt môn được đơn giản như vậy. Ngược lại là một con quỷ quái cấp quán. Với thực lực của cứ điểm thiên sát vệ, căn bản không chống lại được. Vù, trường đao lăng không bổ ra, đao cương trảm phá không khí, kéo theo tiếng gào bén nhọn trong đêm đen, thân hình của yêu tà biến mất tại chỗ, có vẻ như muốn đến địa phương khác tránh né. Thẩm Trường Thanh nhanh hơn nó một bước, một đao không trúng, đã lao người lên, một chưởng vỗ ra. Âm. Thân thể của yêu tà bay ngang ra. Một chưởng ấy, trực tiếp làm ngực của nó lõm xuống. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại bổ ra một đao chặt đầu con yêu tà. Đầu rơi xuống đất trong nháy mắt, yêu tà lập tức rời khỏi thân thể này, muốn trốn chạy đến nơi khác. Đại nhân, có nha dịch thấy động tĩnh bên này, vừa vặn chạy đến đây, con yêu tà kia nhất thời thay đổi phương hướng, bay về hướng người nha dịch kia. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh biến sắc. Né tránh. Lời nói ra khỏi miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Người nha dịch kia không có bất luận chuẩn bị gì, đã bị yêu tà nhập hồn, thân thể lập tức trở nên cứng nhắc. Không đợi yêu tà hoàn toàn khống chế thân thể, Thẩm Trường Thanh đã bổ tới một đao, trọng nháy mắt chém vào trên cổ của đối phương. Lưỡi đao tuy rằng không còn sắc bén, nhưng có chân khí thiên vũ phối hợp, chém sắc như chém bùn vẫn không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là một đao. Đầu của nha dịch đã rơi xuống. Yêu tà vừa nhập hồn, lập tức liền rời khỏi thân thể, muốn tìm vật dẫn kế tiếp. Thẩm Trường Thanh nổi lửa giận bừng bừng, lớn tiếng gầm lên, còn muốn chạy, cổ tay dùng sức ném mạnh, trường đao hóa thành tia sáng phá không, trong nháy mắt liền đóng đinh con yêu tà ở trên mặt đất. Ngay sau đó, không để cho đối phương có phản ứng cơ hội, Thẩm Trường Thanh đã phi thân tới gần, tung ra một chưởng toàn lực, trực tiếp rơi vào trên thân của yêu tà. A! Yêu tà phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể dường như sương mù bị một chưởng đánh tan. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bảng điều khiển, giá trị giết chóc gia tăng hơn 20 điểm, tâm thần hoàn toàn thả lỏng xuống. Yêu tà quỷ dị, rất khó xác định có chết hoàn toàn hay không. Giá trị giết chóc lại không giống. Nếu như yêu tà không chết, sẽ không cung cấp giá trị giết chóc nhiều như vậy, hoặc là bị thương tổn không thể hồi phục, sẽ cung cấp một phần giá trị giết chóc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Bây giờ bản điều khiển trực tiếp tăng vọt hơn 20 điểm giá trị giết chóc, hoàn toàn là một con quỷ quái cấp quán hoàn chỉnh mới có thể cung cấp. Cho nên, giá trị giết chóc tăng lên, chứng minh yêu tà đã chết. Cho đến lúc này, mấy người nha dịch đứng ở tại chỗ thân thể run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ, mới dám chậm rãi tiến đến đây. Đại nhân. Tình huống của nơi khác thế nào? Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, nhìn về phía mấy người nha dịch, một người trong đó là Chu Dương trước kia, nghe vậy. Con mắt của Chu Dương nhìn thi thể của đồng liêu trên đất, sau đó thu hồi ánh mắt, không mình hành lễ, khởi bẩm đại nhân, tình hình hỏa hoạn ở phần lớn các nơi đều được dập tắt. Đám ty chức nhìn thấy nơi đây có động tĩnh, cho nên mới đến đây xem một chút. Chương 91, không đáng lại đầu tư, một, chỉ là hắn không nghĩ tới, động tĩnh là Thẩm Trường Thanh cùng yêu tà gây ra. Đối với chuyện này, Chu Dương cũng may mắn bản thân không phải người đi nhanh nhất, bằng không, thi thể đứt đầu nằm trên mặt đất, rất có thể chính là hắn. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy người, sau đó lại nhìn thi thể trên mặt đất, khẽ lắc đầu. Giây phút hắn bị yêu tà nhập hồn. Cũng đã chết rồi, nhưng hắn cũng xem như là hy sinh vì nhiệm vụ, mang về an táng một phen, nếu như có người nhà, dựa theo quy tắc dành cho trợ cấp tương ứng. Đại nhân anh minh, đối mặt lời tâng bốc của Chu Dương, Thẩm Trường Thanh lắc đầu không nói. Mặc kệ nói như thế nào, nha dịch chết đi cũng xem như tận tâm tận trách, đối phương chết cũng có một chút quan hệ với bản thân mình, cung cấp trợ cấp xem như là chuyện duy nhất hắn.